Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, ước định. Không có chập chờn không chắc ánh nến, cũng không còn đùng đoàng bốc cháy lò lửa. Ở khí nóng ảnh hưởng, trong phòng cho dù chỉ xuyên áo đơn cũng ấm áp hợp lòng người. Tủ đầu giường trên phát sáng thạch càng là đem bên trong chiếu lên đèn đuốc sáng choang ổn định mà. Ôn hòa tia sáng màu vàng làm nổi bật ở giường bị cùng thảm trên. Cho cảnh tượng trước mắt tăng thêm một luồng kỳ diệu thời đại cảm. Lô răng ngồi ở bên giường, nghe ống hơi nóng lộ trình ngẫu nhi phát sinh nhẹ tiếng xèo xèo. Luôn có loại thoáng như cách mộng cảm giác. Phảng phất nơi này cũng không là lạc hậu vương quyền thời đại, cũng không là điện tử sản phẩm khắp nơi đều có xã hội hiện đại, mà là kẹp ở giữa hai người. Thơ ấu, đối với thời đại kia ấn tượng liền như cùng lúc này cảnh tượng giống như vậy. Khắp nơi đều bị mờ nhạt bao trùm, bất kể là đèn chân không, điện ảnh, vẫn là cọ rửa đi ra bức ảnh, toàn bộ đầy giấy đồng dạng màu sắc. Chẳng qua này bộ phận trong trí nhớ cũng không có Anna. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn phía ngồi ở đầu giường bé gái. Nàng chính lật xem trong tay chuyện xưa thư. Trên trán buông rơi cuối sợi tóc bốc ra nhẹ nhẹ kim quang. Dài dài lông mi ngẫu nhiên run run hai cái. Có vẻ linh động cực kỳ. Bắt mắt nhất vẫn là nàng cặp kia lam con mắt như đá quý. Cho dù ở ma thạch chiếu rọi dưới, vẫn là trong suốt màu xanh lam, không nên nói có cái gì bất đồng. Vậy thì là bây giờ mặt hồ không còn như xưa kia như thế hào không gợn sóng. Nàng một người liền làm cho cả hình ảnh sinh động lên. Laurent không khỏi nghĩ, Anna là cảnh tượng bên trong hoàn toàn bất đồng sắc thái. Cũng là khác nhau ký ức cùng hiện thực ký hiệu, nhìn thấy nàng. Mình mới sẽ ý thức đến, tất cả những thứ này đều là thật sự. Ngươi đang nhìn cái gì? Chẳng biết lúc nào, vương tử phát hiện đối phương đã thả xuống ma lực chi thư. Ngoẹo cổ nhìn thẳng chính mình. Ta sao? Khạc, hắn theo bản năng mà rời tầm mắt, nhưng rất nhanh lại chuyển trở lại. Không sai, trải qua gần một năm chung sống, hai người đối với lẫn nhau đã hết sức quen thuộc. Laurent tâm thái tự nhiên không lại giống như lúc mới đầu như vậy bị động. Cộng thêm tối nay trong phòng chỉ có hai người bọn họ, hắn cũng buông lỏng vẫn thu liễm cảm xúc. Hai người đối diện một hồi, đồng thời bật cười. Ngươi nói ta yêu cầu sẽ có hay không có chút tùy hứng? Anna cười lắc lắc đầu. Rõ ràng mọi người đều ở quan tâm ta, ta lại đem các nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi nói tới quá nghiêm trọng. Laurent buông tay đạo, các nàng chỉ là lúc đó xem ra hơi kinh ngạc mà thôi. Nếu như Agatha tiểu thư không nói ra những kia cổ đại phương pháp, ta cũng sẽ không để yêu cầu này. Nàng le lưỡi một cái như vậy dí dỏm biểu tình ở Anna trên người rất hiếm thấy đến. Chẳng qua sau đó còn lại tỉ muội nhất định sẽ nói theo. Đến lúc đó ngươi thì có đến bận biểu. Laurent bất đắc dĩ cười nói, ta đoán yêu cầu của các nàng nói chung là ăn nhiều mấy khối kem bánh mì thôi. Biết được Anna sắp vượt qua ngày thức tỉnh, Agatha lập tức đem mình ở Tazira thánh thành kinh nghiệm cống hiến đi ra căn cứ liên hiệp hội nghiên cứu nữ phù thủy đang thức tỉnh hoặc thành niên lúc, ngoại trừ cần bài không trong cơ thể ma lực giảm bớt phản phệ ảnh hưởng ở ngoài, cá nhân tình tự cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Vui mừng cùng thỏa mãn chờ chính diện tâm thái có thể rất lớn tăng cao bản thân sức chống cự. Cho nên đối với hơn một chút kiệt xuất nữ phù thủy, liên hiệp hội thậm chí sẽ ở tại thành niên lúc phái chuyên gia thỏa mãn yêu cầu của các nàng. Mà Anna biết được việc này sau, để yêu cầu chính là để Laurent một người làm bạn chính mình vượt qua ngày thức tỉnh. Nâng Agatha tiểu thư phúc, ta hiện tại cảm thấy rất hài lòng. Nàng thản nhiên nói, thành niên lúc không có cách nào nhìn ngươi vượt qua. lần này tiếc nuối rốt cuộc có thể bù đắp lên. Đối mặt với đối phương thật tình như thế biểu hiện, dù là Lô Răng đều có chút bắt đầu ngại ngùng. Hắn hắng giọng, từ phía sau lấy ra một quyển chat có màu sắc băng gấm sách mỏng đưa tới Anna trước mặt. Đây là ngày thức tỉnh, lễ vật, đem cao cấp toán học bên trong vi phân và tích phân tri thức phục viết ra, liền vì đuổi kịp ngày này đối với nữ phù thủy mà nói. Ngày thức tỉnh, tầm quan trọng so sinh nhật trọng yếu hơn. Hoàn toàn có thể được xưng là lần thứ hai tân sinh. Lô Răng quá khứ luôn đối với ngày lễ lúc nên đưa lễ vật gì mà cảm thấy khó xử không ngớt. Đến hiện tại như cũ không cái gì tiến bộ. Chăm chú suy nghĩ bên dưới, hắn quyết định vẫn là đem kiến thức mới làm lễ vật đưa cho đối phương Anna bản thân học tập thiên. Phú rất tốt không nói, đồng thời còn đối với những này tràn đầy hứng thú. Làm sao cũng không tính là một cái hư hỏng lựa chọn. Chẳng qua nàng tiếp lấy bao bọc màu cam bìa ngoài sách vở sau, cũng không có giống dĩ vãng ngay lập tức mở ra nó, mà là kể cả ma lực chi thư cùng nhau để qua một bên. Cảm ơn, chuyện xưa thư, đã xem xong chưa? Vẫn không có, Anna khe khẽ lắc đầu. Chẳng qua ta nghĩ nghe chút đặc biệt. Đặc biệt, Lô Răng hơi run run, hừm, nàng mỉm cười nói, chuyện xưa của ngươi lần trước không có nghe bao lâu liền ngủ. Lần này ta nghĩ tiếp theo nghe tiếp, là chỉ cùng nhau nằm ở trên giường mình ngày đó sao? Lô Răng nhếch miệng, tâm lý bỗng nhiên bay lên một luồng kích động, đem chính mình chân thực lai lịch nói cho đối phương biết, mà không phải vẫn ẩn giấu đi. Ngươi còn nhớ trước ta nói rồi chính mình từng ở một tòa thành thị lớn bên trong sao? Kỳ thật tòa thành thị này cũng không phải Grey Castle Vương Đô. Ta biết, hay, Anna trả lời để hắn nhất thời sửng sốt. Bởi vì sau đó nghĩ tới, coi như là ở Vương Đô trong cung điện cũng không thể phát sinh ngươi nói chuyện này à. Nàng nhếch miệng cười nói, ta chính là đem Grey Castle biên niên sử lặp lại nhìn qua nhiều lần người. Ây, là như vậy phải không? Lô Răng do dự lại, ta kỳ thật, không cần phải nói đi ra. Anna chặn lại nói, ngươi đang do dự, liền chứng minh này không phải một chuyện dễ dàng nói ra khỏi miệng việc. Đúng không? Vậy thì không cần nói đi ra. Hơn nữa này cũng không khó đoán được. Ta tin tưởng không chỉ là một mình ta có cảm giác như vậy. Càng là tiếp cận ngươi, liền càng dễ dàng cảm nhận được điểm ấy ngươi cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Nàng, dừng một chút, không bằng, chúng ta tới đánh cuộc đi. Đánh cược, cái gì? Đánh cược ta có thể đoán được bao nhiêu? Anna hứng thú tràn đầy nói, ta sẽ đem những suy đoán này đều ghi lại ở trong sổ. Chờ đến ngươi không cần lo lắng, rất dễ dàng liền có thể nói lúc đi ra. Nhìn lại một chút ta đoán chúng bao nhiêu, vượt qua một nửa coi như ta thắng. Lô Răng chợt nhớ tới sau một canh giờ thường chơi trò chơi, thời gian bao con nhộng, đem một vài đối với tương lai lời muốn nói cất vào vò bên trong, bao nhiêu năm sau lại lấy ra. Tuy rằng những này vò phần lớn không biết tung tích, nhưng đến lúc cuối cùng may mắn còn sống sót vậy hai ba cái bị tìm tới. Lật xem mấy năm trước chính mình lưu lại chữ viết lúc, luôn có thể làm cho người ta không tên cảm động. Hắn không có hỏi cá cược là cái gì, thắng hoặc thua ở giữa hai người không có ý nghĩa. Đối phương đưa ra những này chỉ sợ cũng là vì an ủi mình, mà không phải thật sự muốn đoán ra đáp án. Không thể không nói, đông đảo nữ phù thủy bên trong gần gũi nhất nội tâm hắn, cũng có thể hiểu được hắn suy nghĩ, chính là Anna. Hừm, một lời đã định. Hắn gật đầu nói, như vậy lần trước nói tới chỗ nào? Từ đạo sư trong tay hoàn thành học nghiệp. Lô Răng cười cợt, liền bắt đầu từ nơi này đi. Làm tảng sáng ánh sáng từ đường chân trời sáng lên lúc, Anna an nhiên vượt qua chính mình sau khi trưởng thành cái thứ nhất ngày thức tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.